Nghịch tập ở rể, chương 659. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 659. Phong Tử Nghĩa nhanh chóng nói, nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ đồng ý, nhưng hiện tại chúng tôi đã xúc phạm đến nhà họ Nguyên. Nhà họ Nguyên sẽ không để chúng tôi tiếp tục ở lại Liêu Tây. Nếu không mau rời đi, tất cả chúng tôi sẽ chết ở đây. Ông ta biết rất rõ thân thế của nhà họ Nguyên ở Liêu Tây. Muốn hạ một công ty cũng chỉ là chuyện đơn giản. Cho nên nếu việc kinh doanh của Thượng Đạt tiếp tục do ông ta điều hành, nhất định sẽ rất khó khăn. Thậm chí, tính mạng của gia đình ông ta sẽ bị đe dọa. Vì vậy ông ta sẽ không tiếp tục ở lại Liêu Tây nữa. Ông ta khuyên nhủ, những chuyện cậu làm hôm nay, nhà họ Nguyên sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Cho nên cậu cũng tranh thủ rời khỏi nơi này đi. Lúc này, Phong Lệ Na đã thay trang phục giản dị và bước ra khỏi phòng với một chút trang điểm trên mặt. Nhưng nhìn chung cô ta đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Vô Phong thấy rằng sau khi Phong Lệ Na trải qua những chuyện này, toàn bộ tính khí của cô ta dường như khác hẳn. Trước kia cô ta cho anh cảm giác đây là người phụ nữ rất hèn mọn. Nhưng bây giờ cuối cùng cũng trông giống như một công chúa nhỏ rồi. Phong Lệ Na đi đến bên cạnh Bạch Nhạn Phi, ôm lấy cô ấy, sau đó quay đầu nhìn Phong Tử Nghĩa. Đúng rồi, bố, con còn chưa nói cho bố biết. Bạn thân nhất của con là chủ của công ty vệ sĩ Long Kiếm ở Liêu Đông. Còn vị này là chủ tịch công ty Hoa Cường. Phong Tử Nghĩa tức giận nói. Bây giờ mới nói à, bố đã sớm biết rồi. Phong Lệ Na lẻ lưỡi. Bây giờ con mới nhớ phải giới thiệu với bố. Vừa rồi con nghe mọi người thảo luận. Con nghĩ Diệp Vô Phong nói rất có lý. Con cũng không muốn rời khỏi Liêu Tây. Dù sao đây cũng là nhà của con. Vẻ mặt Phong Tử Nghĩa thay đổi. Con đang hồ đồ đấy. Con có biết nhà họ Nguyên nhất định đang chuẩn bị tới nơi này của chúng ta không? Sản nghiệp của nhà họ Nguyên bao? Gồm cả công nghiệp xám. Thuộc hạ dưới tay thì rất mạnh mẽ. Tùy tiện kéo một người qua đây cũng không phải loại mà chúng ta có thể đối phó đâu. Lưu Hân Di cũng cảm thấy rằng Phong Lệ Na đang nói đùa. Lúc ấy bọn họ đã bàn bạc ổn thỏa rồi. Sau khi giải quyết chuyện này sẽ rời đi. Vất vả lắm bọn họ mới thoát khỏi khách sạn Cana. Và bây giờ chỉ cần họ thu dọn đồ đạc và lên máy bay thì mọi thứ sẽ ổn. Mọi thứ họ cần giải quyết đã được xử lý xong. Kết quả là, sự thay đổi ý định tạm thời này chắc chắn là điều tồi tệ nhất. Diệp Vô Phong nở nụ cười trên mặt, chờ Phong Lệ Na thuyết phục bọn họ. Phong Lệ Na chỉ vào Diệp Vô Phong. Chỉ cần có anh ấy ở đó, thì nhà họ Nguyên là cái thá gì chứ? Nhà Âu Dương ở Liêu Đông không phải cũng rất hùng mạnh sao? Kết quả thì thế nào? Còn không phải bị công ty Hoa Cường xử lý sao? Hiện tại chủ tịch Diệp của công ty Hoa Cường đã đích thân đến đây rồi nên đương nhiên nhà họ Nguyên sẽ không sống dễ dàng như trước đâu. Con thì biết cái gì? Liêu Đông là Liêu Đông. Liêu Tây là Liêu Tây. Thực lực của nhà Nguyên ở Liêu Tây là vô biên. Quan hệ của bọn họ đủ để kết nối toàn bộ Liêu Tây. Dưới tình hình này, mặc kệ con làm chuyện gì với nhà họ Nguyên thì đều là đối nghịch với toàn bộ Liêu Tây đấy. Phong Tử Nghĩa hiểu rõ được vị trí quan trọng của nhà Nguyên ở Liêu Tây. Tương đương với nòng cốt của toàn bộ Liêu Tây. Mọi ngành nghề đều có liên hệ với nhà họ Nguyên. Diệp Vô Phong nói muốn ra tay với nhà họ Nguyên. Như vậy không phải muốn công kích toàn bộ Liêu Tây sao? Loại chuyện này sao có thể làm được chứ? Cách chương.